Tử thần, tôi yêu em. Chương 5, 6, chúng ta là bạn phải không? Em làm sao dậy, đừng dọa tôi. Góc truyện audio.com. Tình yêu và sự thách đố. Sau ngày Sô-cô-la và Levi cùng bỏ đi, cả trường học đều đồn ầm lên rằng hai người là người yêu. Tuy nhiên với Sô-cô-la thì cô cũng không để ý tới mọi chuyện đến việc Levi chăm đi học đến một cách bất ngờ. Mấy ngày hôm nay cô không cần thời gian để suy nghĩ kế hoạch làm quen với Levi để moi thông tin vì anh ta đã tự nộp mạng cho cô. Không chỉ vậy mà lượng người ghét hai càng tăng. Sô-cô-la, nói chuyện với mình đi. Levi tươi cười, sao vậy, im đi, nhức đầu quá. Sô-cô-la nói với giọng lạnh băng. Ủa, sao bạn lạnh lùng dữ vậy? Levi giả vờ khóc, muốn chết hả? Sô-cô-la cười nhạt, tôi không ngại đâu. Xin lỗi, xin lỗi, Levi giọng ngọt hẳn, mình biết lỗi rồi, tạm tha. Sô-cô-la nằm xuống bàn học. Sô-cô-la là bạn của mình mà phải không? Levi cũng vui vẻ hẳn và ngồi cạnh cô. Sô-cô-la không trả lời khiến Levi thấy vui lắm. Nhưng Sô-cô-la ngược lại, cô ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người dám nói cô là bạn của họ. Sau này còn chuyện gì xảy ra nữa không? Liệu họ sẽ đối mặt với nhau như thế nào khi biết thân phận thật? Hãy đón xem chương sau. Mấy ngày nay trường Star đang háo hức vì sắp có một cuộc thi được tổ chức. Cuộc thi sẽ thử tất cả những nội dung liên quan đến thể lực nên ai ai cũng cố gắng hết sức mình trong việc luyện tập. Chỉ có lớp của Sô-cô-la và Levi thì rảnh rỗi nghỉ ngơi vì họ đã có thần chiến thắng Levi rồi nên không hề lo lắng chút nào. Và trong mấy ngày này Sô-cô-la cũng không hề đi học khiến cho ai đó lo lắng không yên. Cuối cùng thì ngày thi đã đến. Mọi người đều mặc những bộ quần áo thể thao rất đắt tiền để tham dự. Levi cũng không kém phần với một bộ quần áo thể thao màu đỏ rất nổi bật nhưng có vẻ hơi buồn. Dường như, cậu đang tìm kiếm một ai đó. Bỗng nhiên, một tiếng reo hò vang lên một cách dữ dội. Và tâm điểm của tiếng reo hò chính là Sô-cô-la. Hôm nay, bản thân cô đang mặc một bộ thể thao bó sát che kín người màu đen để lộ đường cong hoàn hảo. Không tì vết, mái tóc dài của cô lại được buộc gọn gàng để lộ chiếc cổ dài và trắng mịn. Sô-cô-la, bạn đi học rồi, Levi tươi cười chạy đến chỗ cô. Sao cậu để mình cô đơn vậy? Tránh xa tôi ra, Sô-cô-la nói, anh đừng đến gần tôi. Sô-cô-la, cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Levi ngạc nhiên, sao cậu lại nói như vậy? Tôi không quan tâm, Sô-cô-la nói, đừng đối xử với mình như vậy. Levi nói như cảm thấy vỡ tan trong trái tim mình. Sô-cô-la không nói thêm bất cứ một lời nào và cứ thế đi qua Levi. Trong thâm tâm của cô cũng cảm thấy đau đớn một cách khó hiểu. Có lẽ cô đã thực sự để ý đến con người này. Cả ngày hôm đó, Sô-cô-la đã làm cho tất cả mọi người ở đó ngạc nhiên vì cô không thua bất cứ môn gì kể cả của trai hay gái. Vào cuối buổi thi, Levi đã cố gắng tìm hình bóng của Sô-cô-la để hỏi rõ ràng vấn đề rằng chuyện gì đã xảy ra. Đến khi tìm được Sô-cô-la thì cô cũng đang ngồi nghỉ. Anh làm gì ở đây? Sô-cô-la nói, mình không tin những lời mà cậu nói với mình. Levi nói. Tin hay không tin là vấn đề của cậu. Sô-cô-la nói, bây giờ sân trường đã không còn lấy một bóng người nào. Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Hai người mỗi người một vẻ khiến cho người khác nhìn vào thì mê nhưng lại tạo một cảm giác rất khó xử. Levi, anh thấy tôi như thế nào? Sô-cô-la nói, với mình thấy bạn là một người rất tốt. Levi nói một cách vui vẻ. Vậy à, Sô-cô-la cười. Cậu cũng vậy đấy. Sau khi nói xong, Sô-cô-la liền ngất ngay trên sân trường. Levi thấy vậy liền vội vàng chạy đến gần cô. Sô-cô-la, cậu bị sao vậy? Levi hét, không thấy cô trả lời. Levi vội đỡ lấy người cô và đưa cô vào trong phòng y tế. Chuyện gì đã xảy ra? Liệu Levi có biết thân phận thật sự của Sô-cô-la không? Hãy đón xem chương sau, cách chương.